Truyện audio, Cầu Ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1291, ba chuyện. Thực lực tuyệt đối ở trước mặt, thế lực lại tính là gì? Tô Minh đã sở hữu thực lực này. Nhìn thấy ám thần và nghịch thánh tan vỡ thành năm bè bảy mảng, nhìn thấy tu sĩ đệ cửu phong và tộc nhân man tộc lao ra đuổi giết đầy trời, Tô Minh mỉm cười. Trận chiến này có chết chóc, nhưng tu sĩ vốn là một loại cướp đoạt sinh mệnh. Đó là một con đường gập ghềnh. Ở trên con đường này cái chết không đáng sợ, đáng sợ chính là nỗi sợ hãi cái chết, là mất đi lòng tin kiên định. Nhìn tinh không, Tô Minh bước một bước về phía trước, lúc rơi xuống đã ở bên trong sơn môn đệ cửu phong sơn môn bên trong, ở trung tâm ngôi sao có thể quan sát toàn bộ biến hóa tại chiến trường. Thần sắc của nhị sư huynh ở bên cạnh hắn tràn đầy vẻ tự tin cùng ý nho nhã. Nhị sư huynh, Tô Minh nhẹ giọng nói. Vừa dứt lời, lập tức nhị sư huynh quay mạnh đầu lại. Ở cách đó không xa, đại sư huynh vốn đang khoanh chân đả tọa, giờ phút này cũng mở mắt ra, nhìn về phía Tô Minh. Thân ảnh Tô Minh hiện ra ở trước mắt nhị sư huynh, mỉm cười, ôm quyền một xá. Tuy đại sư huynh không có đầu nhưng trên người của hắn ở trong một chớp mắt này, lập tức tràn đầy vui sướng. Tinh thần của nhị sư huynh rung lên, vừa cười lớn vừa ôm cổ Tô Minh. Ta biết chắc chắn là ngươi không gặp chuyện gì. Nhị sư huynh vừa cười, hai tay vừa vỗ vỗ bả vai của Tô Minh, cẩn thận nhìn hắn. Trong thần sắc lộ ra tình nghĩa anh em sâu đậm. Chắc hẳn là ngươi đã sớm có mặt ở trận chiến này. Nhị sư huynh nói đúng chứ? Gương mặt của nhị sư huynh mang theo vẻ đắc ý, cười lớn. Đại sư huynh cũng đứng lên, chậm rãi đi tới, giơ tay phải lên ôm Tô Minh. Tuy không nói lời nào nhưng tình cảm giữa các anh em vốn không cần phải nói nhiều lời. Cảm nhận được trái tim của đại sư huynh đập mạnh, cho dù tu vi của Tô Minh đã đạt đến trình độ bất khả tư nghị, cho dù là ý chí hắn mạnh mẽ gần với tam hoang, thì ở trong một chớp mắt này, dường như đã quên mất tu vi của mình. Hắn chỉ biết mình là tiểu sư đệ của đệ cửu phong, là tiểu sư đệ được ba vị sư huynh kia bảo vệ mãi mãi. Trong trận chiến này, nhị sư huynh hiển thị rõ phong thái. Tô Minh tươi cười nhìn gương mặt đắc ý của nhị sư huynh, nhẹ giọng nói. Trong lúc nhị sư huynh cười to thì từ nơi xa bỗng có một cầu vồng gào thét đến. Thân ảnh kia còn chưa tới gần đã nghe thấy tiếng nói, như sấm chớp gầm thét của hổ tử truyền đến. Mụ nội nó, trận chiến này thật quá sung sướng. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các ngươi thấy trận này hổ tử ta giết nhiều. Sao? Hổ tử vừa nói vừa gào thét lao đến. Nhưng trong tích tắc đến gần, tiếng nói của hắn bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhìn thấy Tô Minh. Tiểu sư đệ. Hổ tử dừng bước nhìn Tô Minh, sau đó sải bước nhanh chóng tiến đến, tiến lên ôm cả người Tô Minh. Ngươi có biết là sau khi ngươi mất tích, nhị sư huynh đã bao nhiêu lần yên lặng tới lốc xoáy âm tử tình không? Ngươi có biết rằng đã bao nhiêu lần đại sư huynh liều lĩnh muốn đột phá tu vi vì không muốn sau này ngươi phải đi vào chỗ sống còn không? Ngươi có biết vì sao hổ tử ta bố trí trận pháp suốt bao nhiêu ngày không ngủ không? Tiểu sư đệ, ngươi phải nghe lời hổ tử ta, lần này trở về cũng đừng đi đâu nữa, mấy anh em chúng ta có thể ở cùng nhau lâu dài tại đệ cửu phong này có được không? Hổ tử rối rít nói, thần sắc kích động biến thành nức nở. Bề ngoài thì hắn là một đại hán như mãnh hổ, là kẻ giết người dữ tợn. Cho dù là cười thì cũng vẫn mang theo vẻ dữ tợn, toàn thân tràn ngập sát khí. Nhưng ở trước mặt Tô Minh, ở trước mặt nhị sư huynh, đại sư huynh, hắn lại giống như một đứa trẻ con, một hổ tử thích cười to, thích khóc lớn, thích rình coi. Tiểu sư đệ, ngươi, vẫn còn phải đi sao? Nhị sư huynh trầm mặc trong chốc lát rồi nhìn về phía Tô Minh. Đại sư huynh mặc dù không nói gì nhưng giờ khắc này dường như hắn, cũng đang đợi Tô Minh trả lời. Tô Minh trầm mặc không nói gì. Hắn nhìn đại sư huynh, nhị sư huynh và hổ tử, hồi lâu sau mới chậm rãi gật đầu. Chờ ta xử lý ba chuyện cuối cùng, ta sẽ trở lại đệ cửu phong, trăm năm không rời. Ban đêm tại đệ cửu phong, tinh không vạn dặm vô cùng rực rỡ. Cuộc chinh chiến ban ngày đã kết thúc, giờ phút này, đại đa số tu sĩ cũng đã nghỉ ngơi đả tọa. Chỉ có một vài người là đang nhanh chóng tu bổ trận pháp, để cho khuyết khẩu của trận pháp này từ từ khép lại. Ánh trăng soi sáng đệ cửu phong. Xung quanh một chiếc bàn là đại sư huynh ngồi ở đầu. Nhị sư huynh bên trái, hổ tử bên phải, chỗ cuối cùng là Tô Minh. Đây là sư môn tụ lại. Ở chỗ này không có tu vi mạnh yếu, cũng không có xếp hạng địa vị tông môn đệ cửu phong. Đây chỉ là sư môn của đệ cửu phong cùng nhau ngồi lại một chỗ. Huynh trưởng như thầy. Thầy không có ở đây, đại sư huynh chính là sư môn đứng đầu. Thương Lan yên lặng ở phía sau Tô Minh. Thần sắc cô lạnh nhạt trang nhã, không để ý tới Hứa Tuệ, người đứng ở bên cạnh Tô Minh. Hứa Tuệ đã sớm trở lại đệ cửu phong. Có liên quan tới chuyện Đức Thuận, Tô Minh không hỏi, cô cũng không nói. Đệ cửu phong ta đã giành được thắng lợi trong trận chiến này. Nhưng sở dĩ có thể thắng là, bởi vì tu vi của toàn bộ tu sĩ ám thần và nghịch thánh bị áp chế. Điểm này, tiểu sư đệ, là ngươi làm hả? Nhị sư huynh chần chờ một chút. Hắn thật sự không nghĩ rằng hắn vừa nói vừa nhìn về phía Tô Minh, thần sắc Tô Minh bình tĩnh, khẽ gật đầu. Lập tức hổ tử hít vào một hơi thật sâu, kinh ngạc nhìn Tô Minh. Trong nháy mắt, nhị sư huynh cũng hít thở dồn dập, sắc mặt nhanh chóng biến hóa, mơ hồ mang theo vẻ khó tin. Bọn họ biết rõ việc áp chế tu vi của tu sĩ ám thần và nghịch thánh, này đại biểu cho cái gì? Thậm chí bọn họ có thể nhìn ra, thực lực của Tô Minh có thể hủy diệt tất cả các tu sĩ ám thần và nghịch thánh. Đại sư huynh trầm mặc nhưng tay phải của hắn lại run lên. Dường như trong chớp mắt này, trong lòng hắn đang nhấc lên sóng lớn động trời. Trong ba người bọn họ, đại sư huynh luôn luôn là người có tu vi cao nhất. Có lẽ nhị sư huynh không phát hiện ra được sự có mặt của Viêm Bùi Thần Hoàng, hổ tử cũng khó có thể biết được. Nhưng đại sư huynh có chút tiếp xúc, dung hợp cùng đạo Hải Tiên, ở dưới sự giúp đỡ của đạo Hải Tiên, hắn đã cảm nhận được rõ bên trong cuộc chiến tranh này có một tồn tại khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Đó là Viêm Bùi Thần Hoàng. Đại sư huynh biết được thân phận và tên của người này là từ việc sư hồn tù binh tu sĩ ám thần. Có thể ở trước mặt Viêm Bùi Thần Hoàng, phong ấn 6 phần tu vi của tu sĩ ám thần và nghịch thánh. Thực lực như vậy, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của đại sư huynh. Tiểu sư đệ, ngươi, rốt cuộc hôm nay, tu vi của ngươi đã đạt đến trình độ nào? So với Viêm Bùi Thần Hoàng, như thế nào? Nhị sư huynh trầm mặc chốc lát rồi truyền ra tiếng nói ngưng trọng. Hắn, không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Tô Minh trầm mặc trong chốc lát rồi nói rõ. Hôm nay ở Tam Hoang Đại Giới, bên trong tứ đại chân giới, trừ một số lão quái ngủ say thì có rất ít tu sĩ, có thể trở thành đối thủ của ta. Tô Minh vừa dứt lời, lập tức đại sư huynh trầm mặc, nhị sư huynh lại càng hít thở dồn dập hơn. Hổ tử há hốc mồm, một hồi lâu sau vẫn không nói được lời nào. Bọn họ không hề nghi ngờ chút vào về lời nói của Tô Minh. Lập tức thần sắc hổ tử trở nên hưng phấn và kích động. Hắn cầm lấy vò rượu trước mặt, tu ừng ực, tùy ý để rượu tràn theo khóe miệng chảy xuống. Ha ha, tiểu sư đệ, bước kế tiếp chúng ta phải làm gì? Hay là chúng ta giết chết tất cả đám người ám thần và nghịch thánh? Nhị sư huynh, ngươi cứ nói đi, ngươi xem ý này của ta như thế nào? Ám thần và nghịch thánh có nhiều điều bí ẩn đúng không? Nhị sư huynh trầm tư, không để ý đến hồ tử mà như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tô Minh. Ám thần và nghịch thánh cũng là tam hoang. Trận chiến này nhìn như xâm lấn nhưng lại là trở về, nhìn như hung hiểm nhưng lại là một cuộc chiến sinh mệnh cuối cùng. Giống như là người đánh cờ. Bọn họ không biết được bọn họ đã sớm là con cờ. Cho dù đuổi giết hết tất cả bọn họ cũng là vô ích. Bởi vì, kiếp tam hoang này không phải là hôm nay mà là ở 500 năm sau. Tô Minh chậm rãi nói, than nhẹ một tiếng rồi nói về một số chuyện đã trải qua, bao gồm cả chuyện hạo kiếp 500 năm sau, những chuyện ở Tăng Tương Đại Giới, những lão quái cổ xưa sẽ thức tỉnh lúc trước khi xảy ra hạo kiếp. Tiếng nói của hắn vang vọng khiến cho tâm thần hổ tử chấn động mạnh, thần sắc lộ ra vẻ khó tin, khiến cho nhị sư huynh chấn động toàn thân, hai mắt mở lớn. Tiểu sư đệ, ba chuyện lúc trước ngươi nói là những gì? Trong lúc hổ tử và nhị sư huynh trầm mặc, hoảng sợ thì đại sư huynh rầu rĩ nói. Tô Minh ngẩng đầu nhìn đại sư huynh, nhẹ giọng chậm rãi nói. Chuyện thứ nhất là ta muốn đi một chuyến tới Minh Hoàng chân giới, để tìm một nữ tử và thu hồi chân giới thuộc về ta. Ta muốn tới đó đổi lại cho hắn một vật. Đi tới đó để chấm dứt một ân oán vờn quanh ta ngàn năm. Là Vũ Huyên sao? Bỗng nhiên Phương Thương Lan nói. Hứa Tuệ A từ đầu đến cuối cũng trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh gật đầu. Phương Thương Lan không nói gì, thần sắc lại tiếp tục bình tĩnh như nước. Nhưng đôi lông mi khẽ nhắm lại, có chút run rẩy. Chuyện thứ hai là ta muốn đi một chuyến tới chốn cũ để cho ta mạnh hơn, để chuẩn bị thật tốt cho hạo kiếp 500 năm sau. Tô Minh nói, hai mắt chợt lộ ra vẻ bén nhọn. Chuyện thứ ba là ta muốn đi một chuyến tới trận doanh ám thần, tìm được sư tôn của chúng ta. Tô Minh vừa dứt lời, lập tức hổ tử ngẩng mạnh đầu, thần sắc của nhị sư huynh cũng chấn động. Đại sư huynh tuy trầm mặc nhưng từ trên người của hắn lộ ra một luồng ý chấp nhất. Tu vi của ba người chúng ta không đủ để tìm sư tôn. Chỉ có ngươi, là có thể tìm sư tôn về. Đã rất lâu rồi, chúng ta, không nhìn thấy lão nhân gia ông ta. Tiếng nói trầm thấp của đại sư huynh vang vọng bốn phía, mang theo nỗi nhớ thật sâu. Tô Minh cũng không nói ra việc hắn đi trận doanh ám thần. Ngoài việc tìm sư tôn ra, hắn còn có một mục đích khác. Hắn muốn đi tới hồn tộc một chuyến để nhìn thấy mẹ hắn. Làm xong ba chuyện này, ta sẽ ở lại đệ cửu phong, đợi chờ thời gian trôi qua, đợi chờ ngày hạo kiếp phủ xuống. Cả đời ta có hứa hẹn với một số người. Mấy trăm năm sau, nhất định ta sẽ hoàn thành những hứa hẹn này. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1292, mạnh nhất kỷ nguyên. Ví dụ như Trường Hà, như Hỏa Khôi lão tổ, như 10 vạn tu sĩ thần nguyên tinh hải, còn có rất nhiều người Tô Minh từng hứa hẹn. Hắn không quên, nhất nhất hoàn thành. Như Trường Hà và Hỏa Khôi lão tổ, lúc trước khi Tô Minh thấy Đệ Cửu Phong thì cũng đã nhận thấy hai người này, chẳng biết đã gia nhập Đệ Cửu Phong từ bao giờ. Chẳng qua rất ít người biết được quan hệ giữa bọn họ và Tô Minh. Chỉ còn lại 500 năm. Nhị sư huynh sau khi trầm mặc, bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười của hắn rất ôn hòa nhưng trong sự ôn hòa này, còn có dữ tợn và không cam lòng. Nếu chỉ có 500 năm, bất kể tiểu sư đệ có thành công hay không, như vậy thì có lẽ 500 năm này, chúng ta cũng có thể càng tạo ra nhiều chuyện đặc sắc. Nhị sư huynh cầm vỏ rượu, trực tiếp uống một ngụm cạn sạch, sau đó ngửa mặt ra sau cười một tiếng. Hổ tử cũng trầm mặc, giơ một vò rượu khác lên, uống một ngụm lớn, sau đó ném mạnh xuống phía dưới chân núi, thần sắc lộ vẻ nghiêm trọng trước này chưa từng có. Mụ nội nó, 500 năm. Đủ rồi. 500 năm này, hổ tử thề nhất định phải cưới được vợ. Lời nói của hổ tử vang vọng. Nhị sư huynh thì tràn đầy chiến ý, nhưng khi nghe lời hổ tử nói, lập tức sửng sốt, chiến ý cũng bị lời nói của hắn làm yếu đi hơn phân nửa, biến thành cười khổ. Một đêm trôi qua. Một đêm này, bốn sư huynh đệ đệ Cửu Phong ở chung một chỗ. Một đêm nay bọn họ uống rất nhiều, vừa nói chuyện quá khứ, sư tôn, man tộc trước đây. Phương Thương Lan Thủy ở cạnh Tô Minh, mỉm cười nhìn tất cả, thỉnh thoảng lại đưa vò rượu cho hắn, giống như đây là chuyện quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô vậy. Về phần Hứa Tuệ, một đêm này dù cô ở cạnh Tô Minh nhưng vẫn luôn trầm mặc, tựa như có một chút không hiểu với hắn, có thể một chút khoảng cách. Nhất là khi nghe Tô Minh nói chỉ còn thời gian 500 năm là kiếp nạn giáng xuống. Không ngờ cô hoảng hốt trong chốc lát, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tô Minh không đi hỏi. Có một số việc, một số tình cảm phải trải qua thử thách. Tô Minh không cho rằng mình là người bầu bạn tốt. Bởi nội tâm hắn có nhiều chuyện quá nặng nề, nặng tới mức không chứa nổi thứ khác. Phương Thương Lan đi vào trong lòng Tô Minh, lấy nghìn năm chấp nhất và chờ đợi, để cho Tô Minh thương tiếc, để cho hắn không có lý do rời đi. Nếu lựa chọn sẽ là cả đời, bất luận sinh tử. Đây là chấp nhất của Tô Minh. Đối với tình bạn cũng vậy, tình yêu cũng thế. Một đêm này hắn rất vui vẻ. Hổ tử cũng rất vui vẻ, không ngừng kêu lên muốn đi tìm vợ, không ngừng oán hận nhị sư huynh phong lưu quá mức, bên cạnh có vô số cô gái, nói ra lời nói trong lòng hắn, rất hâm mộ, rất ghen tị. Nhưng hổ tử, không biết nhị sư huynh phong lưu chỉ là muốn che giấu một lần động tâm duy nhất, trong lòng hắn, tại man tộc, một lần chấp nhất duy nhất, lưu lại đau đớn và tiếc nuối. Mà Tô Minh nhìn thấy tất cả. Hắn hầu như thấy được cả quá trình. Đại sư huynh không thích nói chuyện, một đêm đều như vậy. Hắn cũng không uống rượu nhưng trên người hắn tràn ngập tình huynh đệ ấm áp. Đây là sự ấm áp mà người bên ngoài tuyệt đối không cảm nhận được ở kẻ lạnh lùng như hắn. Ba người trước mặt hắn cũng là sư đệ của hắn, bất kỳ người nào cũng có thể khiến hắn dùng sinh mệnh mà bảo vệ. Cuộc đời này của hắn không cần nữ nhân, có lẽ cũng không có nữ nhân nào tiếp nhận được việc hắn không có đỉnh đầu. Đại sư huynh vẫn luôn cho là, cả đời này hắn có ba huynh đệ là đủ rồi. Sáng sớm. Khi trong không gian của Sơn Môn Đệ Cửu Phong xuất hiện luồng ánh mặt trời đầu tiên, đại sư huynh rời đi, tiếp tục tu hành. Chỉ còn 500 năm, như vậy hắn sẽ làm cho mình mạnh hơn trong thời gian này. Hổ tử mang theo rất nhiều tu sĩ Đệ Cửu Phong, hợp cùng với mệnh tu man tộc thành vạn tu sĩ, đi ra bên ngoài, tuần tra tám phương. Nếu còn có tu sĩ ám thần nghịch thánh nào sót lại, bọn họ sẽ trực tiếp đánh chết. Về phần nhị sư huynh, chuyện của hắn nhiều hơn. Tất cả mọi chuyện của Đệ Cửu Phong đều cần hắn xử lý. Nhất là khi biết được thời gian 500 năm, trong đầu hắn hiện lên rất nhiều kế hoạch, cần phải bố trí hết. Trên Cửu Phong chỉ còn lại mình Tô Minh. Hắn ngồi ở đó, nhìn bầu trời xanh lam. Phương Thương Lan đứng bên cạnh, thần sắc lạnh nhạt nhìn Tô Minh một chút, lại nhìn Hứa Tuệ một chút rồi cúi đầu, xoay người rời đi. Lấy sự thông minh của cô đã nhận ra nữ tử này và Tô Minh, dường như có chút gì đó không hiểu nhau mà nói không rõ. Gió núi thổi tới, làm bay sợi tóc của Hứa Tuệ. Cô yên lặng ngồi đó, hồi lâu mới than khẽ một tiếng. Người vẫn không hỏi, ta đã xử lý Đức Thuận thế nào à? Hứa Tuệ cắn môi, nhìn về phía Tô Minh. Tô Minh trầm mặc, buông vò rượu, lắc đầu. Ngươi muốn nói thì ta không hỏi ngươi sẽ nói. Ngươi không muốn nói, ta hỏi ngươi cũng khó mở miệng. Ta không giết hắn. Hứa Tuệ trầm mặc, sau đó hồi lâu mới thở dài. Ta biết. Tô Minh làm sao không biết tất cả mọi chuyện tại đạo thần chân giới chứ? Trừ phi hắn không muốn, nếu không hắn sẽ biết tất cả. Giờ phút này Đức Thuận đang ngồi trên một ngôi sao tổn hại dọc theo đạo thần, chân giới tới gần Minh Hoàng chân giới. Hắn nhìn trời, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp và oán độc. Cảnh này hiện lên rõ ràng trong ý niệm của Tô Minh. Ta, Hứa Tuệ lộ vẻ mờ mịt. Nghe thấy lời nói của Tô Minh, theo bản năng cô muốn giải thích nhưng lại bị Tô Minh giơ tay lên, chạm vào sợi tóc làm cho tiêu tán. Ta biết hắn có ân với ngươi, hơn nữa trí nhớ của ngươi lúc đó bị che phủ. Ta hiểu. Tô Minh bình tĩnh nói, vuốt ve mái tóc của Hứa Tuệ, kéo cô vào trong ngực mình. Hứa Tuệ chạm vào ngực Tô Minh, bỗng nhiên bật khóc. Mấy ngày nay mê mang, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên khuôn mặt của Đức Thuận, khiến cho cô không biết rốt cục mình bị làm sao. Nhưng trong chớp mắt này, khi cô ở trong ngực Tô Minh, tất cả mọi thứ trong đầu dường như lại rõ ràng, mê mang tiêu tán, thay vào đó là một sự mệt mỏi rất sâu. Cô dần dần ngủ thiếp đi. 500 năm sau, nếu Tô Minh thành công, có lẽ tất cả sẽ tốt đẹp. Nhưng nếu thất bại thì tất cả sẽ tiêu tan trong kiếp nạn. Nếu thời gian chỉ còn 500 năm, làm sao còn phải đau khổ? Chỉ cần xóa đoạn ký ức kia đi. Làm phép bá đạo một chút nhưng trong tính cách của Tô Minh vốn tiềm ẩn bá đạo. Thời gian từ từ trôi qua. Chớp mắt đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, Tô Minh ở lại đệ cửu phong, cùng với Phương Thương Lan, cùng với Hứa Tuệ. Ba người ở cùng một chỗ, bình thản khó có, ngắm mặt trời mọc, nhìn mặt trời lặn. Một sự ấm áp tràn ngập khiến hồ tử không ngừng hâm mộ, mắt hổ, như động dục thỉnh thoảng lại quét lên người đám nữ tu đông đảo của đệ cửu phong. 3 tháng, trừ Phương Thương Lan và Hứa Tuệ, mấy sư huynh đệ Tô Minh hầu như ngày nào đều uống rượu với nhau, tạm thời quên đi phiền não. Tô Minh lấy tu vi mênh mông và ý chí, chỉ điểm cho hổ tử tu hành, chỉ điểm cho tu vi của nhị sư huynh, cũng khiến đại sư huynh biết nhiều hơn về linh tiên, dung hợp với đạo hải chi tiên tăng lên rất nhiều. Dạng dung hợp này là đạo hải chi tiên tự nguyện. Tô Minh cũng không hỏi là đã có chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết, đại sư huynh muốn trở nên mạnh mẽ, hắn sẽ dùng hết sức. Bên ngoài, 3 tháng qua, tu sĩ ám thần và nghịch thánh không ngừng phủ xuống, càng ngày càng nhiều nhưng đệ cửu phong đã trở thành cấm địa của ám thần và nghịch thánh, không bị xâm phạm. Nơi này đã biến thành cấm khu, bất kỳ tu sĩ ám thần và nghịch thánh nào cũng bị nghiêm cấm bước vào. Một khi bước vào phạm vi thuộc đệ cửu phong, tu sĩ nghịch thánh sẽ bị tước đi 6 phần tu vi. Đây là cảnh cáo. Đạo thần chân giới vẫn do đệ cửu phong đứng đầu. Thậm chí cho dù đi ra ngoài, nếu gặp tu sĩ ám thần, nghịch thánh, phần lớn đối phương đều lựa chọn trầm mặc mà lui bước. Một trận đánh 3 tháng trước đã định càn khôn. 3 tháng này đối với đạo thần chân giới mà nói là rất yên bình. Mà ở âm thánh chân giới lại đang bộc phát ra kịch chiến mãnh liệt, vô cùng thảm thiết. Âm thánh chân giới lấy trận pháp tổn hại làm cái giá lớn, mặc dù mang tới chút thương tổn cho tu sĩ ám thần và nghịch thánh. Nhưng đối với bọn họ, tổn thất đó căn bản cũng không phải là gì ghê gớm. Trận pháp của âm thánh chân giới sụp đổ, ám thần và nghịch thánh tràn vào, khiến âm thánh chân giới đổi chủ. Mà ngược lại ở đệ tứ chân giới, 3 tháng qua không ngừng chống cự, mơ hồ xuất hiện cục diện giằng co. Sở dĩ như vậy là, bởi đệ tứ chân giới thỉnh thoảng lại xuất hiện cường giả chưa bao giờ nghe tiếng, kìm hãm cuộc chiến trong phạm vi nhỏ. Nhưng cường giả như vậy xuất hiện càng ngày càng nhiều, khiến cho phạm vi không còn nhỏ nữa mà trở thành toàn bộ chiến trường. Chỉ có Minh Hoàng chân giới là bình thản nhất. Tu sĩ ám thần và nghịch thánh tiến vào đó tự như hoàn toàn dung nhập vào bên trong Minh Hoàng chân giới, biến mất hoàn toàn. Lại qua 1 tháng, Tô Minh đi ra ngoài một lần, tới chúng linh điện bên trong đạo thần chân giới. Nửa tháng sau hắn trở về, thoạt nhìn không có gì bất đồng nhưng chỉ có Tô Minh biết, một khắc hắn ra khỏi chúng linh điện thì đã có một luồng ý chí khổng lồ kinh người trong chớp ập tới, giống như là cả tam hoang ngưng tụ, hóa thành một con mắt, lần đầu tiên ngưng tụ lại trên người Tô Minh. Đó là ánh mắt của ý chí tam hoang. Bởi khi Tô Minh đi ra khỏi chúng linh điện, sự cường đại của hắn đã khiến ý chí tam hoang đang ngủ say phải cảnh giác theo bản năng. 5 lần thăng tiên đầy đủ, gộp lại có thể bằng 10 lần. Trong thế giới tăng tương, đây cũng không phải là chưa bao giờ xuất hiện. Dù sao Tô Minh cũng không phải người đầu tiên biết chúng linh điện, cũng không phải người đầu tiên vào tăng tương đại giới. Chúng linh điện đã tồn tại qua vô số kỷ nguyên. Nhưng Tô Minh tuyệt đối là người mạnh nhất tại kỷ nguyên này. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1293, ngươi là bắp đùi. Ý chí tam hoang nhìn thấy, Tô Minh không chọn lùi bước mà là nhìn nhau hồi lâu, chờ đợi linh tiên kiếp phủ xuống. Nhưng Tô Minh còn chưa đợi được kiếp này đến, ý chí tam hoang ngủ say ngắm nhìn Tô Minh một lát, dần dần biến mất. Thần sắc Tô Minh lạnh nhạt. Hắn vốn không có ý định giấu giếm sự tồn tại của hắn. Hiện tại ám thần nghịch thánh nhất định đã biết hắn. Cũng đến lúc để tam hoang biết tới. Trở lại đệ cửu phong, lúc đấy đã qua 1 tháng. Tô Minh chọn rời đi. Lần này hắn rời đi không phải vô thanh vô tức, mà là được 3 người đại sư huynh tiễn đưa, dần dần đi xa trong sự yên lặng ngắm nhìn của Phương Thương Lan và Hứa Tuệ. Hắn đi hoàn thành chuyện thứ 2, đi giải quyết ân oán kéo dài ngàn năm. Cũng là đi phá vỡ cảnh tượng thiên cơ đã mang đến bóng ma cho Tô Minh. Cũng nên đến hồi kết. Tô Hiên Y, thê tử ngươi ở đệ ngũ hỏa lò. Ngươi thật sự không muốn cầm lại chút nào mà vẫn để ở chỗ này của ta. Tô Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua mọi người trong đệ cửu phong, xoay người tiến về phía trước một bước,

đó là ý chí quét qua một thần niệm thì sẽ khiến vật xuất hiện trong hư vô. Đó là thứ có thể so với biến đá thành vàng của phàm nhân, đó là lấy ý hóa tinh. Tô Minh chỉ quét qua một ý chí. Lập tức xung quanh hắn, xung quanh hạc chọc lông, trong phạm vi lớn tinh không này liền xuất hiện vô số tinh thạch, những tảng đá sáng trong. Trong chớp mắt này, hạc chọc lông ngay dại. Khiến nó hoàn toàn rung động nhất là những tinh thạch này không phải do Tô Minh lấy trong túi ra. Bởi vì Tô Minh có bao nhiêu tinh thạch, trên thực tế nó còn rõ hơn cả Tô Minh. Này, này, này thế nào mà có? Hạc chọc lông theo bản năng ngơ ngác hỏi. Ta biến ra. Trong tích tắc Tô Minh trả lời vấn đề này, hạc chọc lông liền hét lên một tiếng, trực tiếp lao về phía Tô Minh, ôm chặt bắp đùi hắn. Bắp đùi à, từ nay về sau ngươi sẽ là bắp đùi của ta. Cho dù ngươi nhốt ta một vạn năm ta cũng nhận, tuyệt đối không có chút oán hận. Bắp đùi, thay đổi ta một chút đi. Ngươi, ngươi có thể biến ta thành một con hạc tinh thạch không? Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1294, Minh Hoàng giới chiến. Hai mắt hạc chọc lông sáng ngời, tựa như đang mơ tới ngày cả người mình biến thành hạc tinh thạch, nhất là nhớ tới thủ đoạn mà Tô Minh biến hóa ra tinh thạch. Nhất thời hạc chọc lông quên mất mình chỉ là một hư ảo. Giờ phút này, nó chỉ cảm giác toàn thân sôi trào nhiệt huyết, cả người run run kích động, kiêu ngạo kêu lên. Ở trong mắt hạc chọc lông, không thần thông nào ở trên thế gian này có thể mạnh bằng thuật pháp mà Tô Minh vừa thi triển, năng lực biến hư vô trở thành tinh thạch. Đây là nó ước mơ tha thiết của nó. Đây là thần thông nó cảm thấy là mạnh nhất ở trên thế giới này. Ngay cả Tô Minh mình cũng không ngờ rằng, thuật pháp này của hắn lại khiến cho hạc chọc lông rung động mạnh mẽ như vậy. Dường như thuật pháp này có thể khiến cho hạc chọc lông trở nên liều lĩnh tới mức có thể liều mạng để đạt được khát vọng. Tô Minh vội ho một tiếng. Hắn cố ý hiển lộ ra thần thông này ở trước mặt hạc chọc lông, là bởi vì hắn muốn làm oán khí tiêu tán. Nhưng giờ phút này nhìn thấy hạc chọc lông không ngừng kích động, Tô Minh cũng mơ hồ cảm giác được mình đã kích thích hơi quá, lại để cho hạc chọc lông đưa ra yêu cầu muốn biến thành hạc tinh thạch. Cho nên Tô Minh vội vàng rời ánh mắt đi, không lại tiếp tục đề tài này. Hắn nhìn về phía bức tường cản trở đạo thần chân giới và minh hoàng chân giới, đột nhiên hai mắt hắn lóe lên tia sáng sắc bén. Đôi mắt của Tô Minh vừa lóe lên, lập tức hạc chọc lông phát hiện ra, xoay người một cái nhìn về phía bức tường cản trở. Con ngươi trong mắt nó xoay động. Nó thầm nghĩ, đây là một cơ hội tốt để nịnh bợ Tô Minh, chỉ cần khiến cho Tô Minh cao hứng, mỗi ngày biến cho mình một chút tinh thạch, đây là hạnh phúc lớn nhất trong đời nó. Nghĩ tới đây, hạc chọc lông đè nén kích động vừa rồi, thay vào đó là vẻ mặt A-dua. Chính là nó sao? Nó dám ngăn cản cước bộ của Tô Minh đại nhân sao? Chết tiệt, nó lại dám ngăn cản Tô Minh đại nhân vĩ đại, không gì không làm được, có thể biến ra tinh thạch. Ta cùng nó liều mạng. Hạc chọc lông hiển lộ ra lửa giận mãnh liệt, gào thét đưa lưng về phía Tô Minh, không ngừng nháy mắt với Minh Long. Theo như ý nghĩ của nó, nếu Minh Long này cũng phối hợp cùng mình biểu lộ ra vẻ tức giận thì hẳn là hiệu quả sẽ tốt hơn. Dù sao hạc chọc lông cũng cảm giác Minh Long là người hầu của nó, là một đồng bọn trong Hắc Hoàng song sát năm đó. Minh Long ngây người, theo bản năng nói. Đây là, có ý gì? Minh Long vừa nói vừa mở to mắt nhìn hạc chọc lông. Thật sự nó không có hiểu được hạc chọc lông có ý gì, làm sao đang từ bộ dáng rất kích động lại đột nhiên biến thành tức giận như vậy. Nhìn vẻ mặt của hạc chọc lông biến hóa, Minh Long co cổ lại. Nó cảm thấy hạc chọc lông rất đáng sợ, nhất là cuộc sống ở bên trong túi đựng đồ. Mỗi ngày nó đều bị hạc chọc lông ngược đãi để giết thời gian, càng cảm thấy đầu óc của mình không theo kịp được suy nghĩ của hạc chọc lông. Hạc chọc lông vừa nhìn thấy bộ dáng ngơ ngác này của Minh Long, lập tức nổi giận. Đang chuẩn bị gầm thét thì đột nhiên Tô Minh bước về phía trước một bước. Trong phút chốc, thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở bên cạnh bức tường cản trở, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng chạm vào bức tường cản trở vô hình kia. Vỡ vụn. Tô Minh nhàn nhạt nói. Trong tích tắc tay phải của hắn chạm vào bức tường cản trở, lập tức một tiếng nổ rung trời chuyển đất vang vọng nửa đạo thần chân giới, nửa minh hoàng chân giới. Giờ phút này, hạc chọc lông đã bỏ qua ý định gây phiền toái cho Minh Long. Nó mang trên mặt một vẻ dữ tợn, lập tức lao mạnh đầu vào bức tường cản trở. Vì thể hiện mình, vì để cho Tô Minh biến ra tinh thạch, hạc chọc lông phải liều mạng. Nhưng dường như trong tích tắc nó đụng vào bức tường cản trở, hay nói cách khác là gần đụng vào bức tường cản trở, thì đột nhiên bức tường cản trở giữa đạo thần chân giới và minh hoàng chân giới này biến ảo. Từ vô hình dần dần hiện ra một tầng như màn sáng lưu chuyển. Màn sáng này nhanh chóng run rẩy, trong nháy mắt chuyển ra tiếng ken két, từng cái khe lấy vị trí mà vừa rồi tay phải của Tô Minh đụng chạm làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Tô Minh đứng yên, tóc dài tùy ý bay, trường sam màu trắng cũng tùy bay phấp phới. Thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn bức tường cản trở này, trong nháy mắt xuất hiện vô số khe hở, tầng tầng tràn ngập thật giống như một chiếc võng. Sau đó, ầm một tiếng, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh nhỏ bay về hướng Minh Hoàng chân giới. Xa xa nhìn lại giống như tuyết bay. Dường như mọi mảnh nhỏ trên bức tường cản trở này đều có thể chiết xạ ra ánh sáng rực rỡ. Giờ phút này, ở trong tinh không nơi này dường như có tinh hải bay tới. Ở trong hai giới này thỉnh thoảng mới xuất hiện khuyết khẩu rất nhỏ, nhưng bức tường cản trở lại chưa bao giờ bị tan vỡ. Nhưng hôm nay đã vỡ vụn hoàn toàn, không chỉ là một khu vực này mà là cả bức tường cản trở, ở trong tích tắc này, đồng loạt nổ tung, chia năm xẻ bảy. Nói ra thì dài nhưng trên thực tế là chỉ xảy ra trong nháy mắt. Hạc chọc lông đánh tới, nó còn chưa đụng vào bức tường cản trở kia thì bức tường đó đã bị vỡ vụn. Đi thôi, ngươi có thể cướp đoạt được bao nhiêu tinh thạch ở Minh Hoàng chân giới này, thì ta sẽ biến cho người có nhiều gấp đôi. Tô Minh mỉm cười nhìn Hạc Chọc Lông. Hạc Chọc Lông đã đi theo hắn hơn nghìn năm, có thể nói rằng đã trở thành người thân. Tô Minh trọng tình, Hạc Chọc Lông cũng giống như vậy. Hạc Chọc Lông vừa nghe được lời nói này của Tô Minh, lập tức nó lại kích động mạnh. Thân thể nó run run, sau khi lớn tiếng gào thét mấy câu, thoáng một cái đã xuất hiện ở trên người Minh Long. Minh Long bị hù dọa tới mức tâm thần run lên. Nhưng ngay sau khi Hạc Chọc Lông nói mấy câu với Minh Long, lập tức hai mắt của Minh Long sáng lóe lên. Tia sáng kia không giống như ánh sáng trong suốt trong mắt Hạc Chọc Lông. Tô Minh cảm giác luồng ánh sáng này có chút tà ác. Lão đại, lời ngươi nói, là thật hả? Minh Long kích động, run rẩy hỏi. Nói nhảm, đương nhiên là thật. Ông nội Hạc lừa gạt ngươi lúc nào? Hạc Chọc Lông lập tức bảo đảm nói. Thật sự là cho ta tất cả các mẫu long sao? Tốt, ta liều mạng. Hai mắt của Minh Long đỏ lên. Hét lớn một tiếng rồi mang theo Hạc Chọc Lông lao nhanh về phía Minh Hoàng chân giới. Hạc Chọc Lông vô cùng hưng phấn. Lúc đi ngang qua Tô Minh, nó lập tức vung lên một chút móng vuốt. Ngươi nói là ta cướp đoạt bao nhiêu thì ngươi sẽ biến thành nhiều hơn gấp đôi. Ngươi chờ xem, nếu ông nội Hạc để cho chân giới này, còn sót lại một tinh thạch thì cũng là không có bản lĩnh. Trong lúc lời nói của Hạc Chọc Lông còn vang vọng, thì thân ảnh của nó và Minh Long đã gào thét đi về phía xa. Đây là nó muốn rời khỏi Tô Minh, một mình đi cướp đoạt tinh thạch. Sở dĩ như vậy là bởi vì nó sợ lại bị Tô Minh đưa vào trong túi đựng đồ. Tô Minh nhìn Hạc Chọc Lông rời đi, khẽ mỉm cười. Tô Minh nhìn ra tất cả những tâm tư của Hạc Chọc Lông. Nhưng với tu vi của Tô Minh, hôm nay cũng yên tâm để mặc Hạc Chọc Lông đi hành hạ, mặc dù nơi này là Minh Hoàng chân giới. Nhưng sẽ rất nhanh, nơi này sẽ không còn là Minh Hoàng chân giới mà là thuộc về Tô Minh. Tô Minh vẫn nhớ về cảnh ý chí tiên tông ở bên trong tang tương đại giới sụp xuống, xuất hiện ý chí Tô Minh. Giờ phút này theo bước chân của Tô Minh tiến về phía trước một bước, trong phút chốc hắn đã bước vào Minh Hoàng chân giới. Cả Minh Hoàng chân giới, trong giây lát chấn động mạnh. Theo chấn động này, trong tinh không trống rỗng bỗng xuất hiện vô số sóng gợn, tràn ngập cả hư vô tinh không. Cùng lúc đó, đột nhiên có một tiếng gào thét vang vọng khắp chân giới. Tiếng gào thét mang theo một luồng điên cuồng, mang theo sợ hãi thật sâu và không cam lòng. Trong nháy mắt truyền ra, tựa như sinh mệnh đấy đang điên cuồng giãy giụa trước khi chết cường. Vang vọng cả chân giới. Tiếng gào thét, dãy ruộng này mang theo luồng khí tức mãnh liệt. Khí tức này không giống với tử khí, nó linh động hơn một chút, cũng có cảm giác hủ thực hơn một ít. Tựa như có thể làm tất cả sinh mệnh vạn vật dơ bẩn, làm cho cả Minh Hoàng chân giới truyền ra chấn động mãnh liệt. Chấn động khiến cho toàn bộ sinh mạng tại Minh Hoàng chân giới trong chớp mắt này, đều run rẩy tâm thần. Vô số ngôi sao có thú dữ đặc biệt tại Minh Hoàng chân giới, toàn bộ đều ngửa mặt lên trời gào thét, bò lồm ngổm trên mặt đất. Tựa như chúng cảm nhận được nguy cơ chết chóc đang tới gần. Những tu sĩ kia lại càng hoảng loạn. Bất luận là đang làm chuyện gì, bất luận là có tu vi như thế nào, chỉ cần là sinh mệnh ra đời trong Minh Hoàng chân giới thì vào giờ khắc này, toàn bộ đều tâm thần không yên, toàn bộ tu vi hỗn loạn. Dường như máu trong thân thể cũng muốn trào ra. Tu vi càng cao lại càng có cảm giác mãnh liệt. Minh Hoàng chân giới không có tông môn mà là lấy gia tộc làm mạch, hợp thành hoàng triều thống trị. Trong đó địa vị tối cao là Minh Hoàng, dưới của hắn có 8 đại Minh Vương, 36 Minh Tướng cùng vô số giáp tu thống lĩnh Minh Giới. Mỗi Minh Vương đều là một gia tộc lớn, Minh Tướng cũng là như thế. Ở trên Minh Hoàng là Hiên Tôn. Trong tứ đại chân giới, chỉ có Hiên Tôn Minh Hoàng chân giới là tu sĩ có thể cúng bái. Cũng chỉ có ở Minh Hoàng chân giới, mới có Minh Tôn cung thuộc về Hiên Tôn. Dường như chân giới vừa chấn động, tất cả các gia tộc ở bên trong Minh Hoàng chân giới này cũng đều chấn động tâm thần. Không ít cường giả mạnh mẽ truyền ra khí tức cường đại, quét ngang tám phương, cố gắng tìm ra nguyên nhân chân giới chấn động. Tại đại điện Minh Hoàng, người mặc hoàng bào chính là Minh Hoàng giới này. Đó là một nam tử trung niên, thần sắc không giận, uy nghiêm đang lạnh lùng nhìn mấy tu sĩ châm chọc nhau ở trong đại điện. Những người này đang đàm luận về chuyện Minh Hoàng chân giới, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều tu sĩ ám thần và nghịch thánh. Nghe những người này càng lúc càng châm chọc nhau, Minh Hoàng nhíu mày. Đủ rồi, chuyện này là chuyện do Hiên Tôn đại nhân quyết định.